Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, Tử Vi nổi dậy, Hoàng gia chi thương, 1, Trận Tam Thạch đưa mắt nhìn quanh. Đây cơ bản là hơn 7 thành lực lượng của Lăng Châu. Điện Hạ hiện đang bị giam trong Đông Cung, bị giám sát chặt chẽ, vì vậy, để Bần Tăng chịu trách nhiệm cho mọi việc lần này. Bệ Hạ không có ở Kinh Thành. Vì vậy, không cần lo lắng về tiên nhân thần bí sau lưng người. Đến lúc đó, chúng ta cần khống chế 3.000 cấm vệ Kim Ngô còn lại trên núi, cùng với thống lĩnh Kim Ngô vệ là Khương Nguyên Bá. Nhiệm vụ này giao cho Mạnh tướng quân, không biết có khả thi không? Hắc Y Tăng Nhân chậm rãi bố trí. Được. Mạnh Khứ Tật nói, trong số thuộc hạ của ta, có 8.000 người có thể dùng được. Đến lúc đó ta sẽ tìm cớ điều những người khác đi. Chỉ dùng 8.000 người này đối phó với Kim Ngô vệ. Khương Nguyên Bá, một mình ta cũng có thể cầm chân được. A-di-đà Phật, Mạnh đại soái làm việc, Bần Tăng yên tâm, Hắc Y Tăng Nhân tiếp tục nói, tiếp theo cần thảo luận là người thứ hai, phó chỉ huy cẩm y vệ trường Tôn Húc Thăng. Người này đã ẩn lui triều đình nhiều năm, sau đó vì bảo vệ cháu ngoại của mình, chính là 12 hoàng tử điện hạ, mà quay lại trấn giữ cẩm y vệ. Người này cần Phạm Thiên Phát tướng quân đối phó. Không biết có nắm chắc không? Ngày mai Phạm Mỗ sẽ xuất chinh, Phạm Thiên Phát nói ra kế hoạch, đến lúc đó, sẽ lệnh cho Tâm Phúc giả dạng Phạm Mỗ, ta sẽ quay về Tử Vi Sơn theo đường cũ, khi khởi sự, ta sẽ cố gắng hết sức ngăn cản trường Tôn Húc Thăng. Còn có, Hắc Y Tăng Nhân nhấn mạnh, Tổng quản Thái Giám Tư Lễ Giám Hoàng Hồng, người này đã thành võ thánh nhiều năm, thực lực sâu không lường được, hơn nữa luôn là Tâm Phúc bảo vệ bên cạnh bệ hạ, không thể bỏ qua hắn. Người này giao cho Lữ Mỗ. Lữ Tịch trầm giọng nói. Như vậy rất tốt, Hắc Y Tăng Nhân nói, ngoài ra, chính là 12 tử sĩ được bệ hạ nuôi dưỡng bí mật, những người này đều là thiên tài tuyệt đỉnh được tuyển chọn từ khắp nơi trong dân gian, chỉ là còn trong thời kỳ trưởng thành, không có võ thánh, những người này, sẽ giao cho các công công và tướng quân. Thánh Tăng yên tâm. Vài tên thái giám và nội gián trong Kim Ngô vệ đáp ứng, cuối cùng Hắc Y Tăng Nhân dừng lại một chút. Chính là bệ hạ, từ khi bệ hạ tu đạo đến nay, chưa từng có ai thấy người ra tay, biết được thực lực của người chỉ sợ chỉ có Tôn Tượng Tông, cũng là người khó đối phó nhất. Nhưng điều này không cần các vị lo lắng. Bần Tăng và Điện Hạ sẽ liên thủ, khuyên nhủ bệ hạ, Trương Đại Hiệp, đến lúc đó ngươi cũng phải cùng chúng ta, trước đó, cũng có thể lưu ý nhiều hơn đến di vật của Thái Tổ, tốt nhất là có thể thuận lợi tìm thấy, nếu không, chung quy vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Bản đại hiệp tự nhiên không có vấn đề gì. Trần Tam Thạch nhạt nhẽo nói. Còn một điều cần lưu ý. Hắc Y Tăng Nhân lần chuỗi Phật Châu trong tay, bắt đầu đi lại trong gian điện cũ nát, các bên đều đã tính toán, nhưng đừng quên, hiện tại trên Tử Vi Sơn còn có một lực lượng, Thánh Tăng, ngài đang nói đến, Phạm Thiên Phát hỏi, 3.000 huyền giáp quân. Điều này không cần lo lắng. Thôi Tổng Nghĩa nói, 3.000 huyền giáp đều là thanh niên. Trận Tam Thạch giỏi hành quân tác chiến, chung quy cũng chỉ là một thông mạch, hắn cho dù muốn nhúng tay, chỉ sợ cũng không nhúng tay được. Mặc dù vậy, Hắc Y Tăng Nhân phản bác, 3.000 huyền giáp chung quy vẫn là một lực lượng, hơn nữa đừng quên, trong đó còn có một đỉnh cấp huyền tượng cảnh là Đặng Phong, sự việc quan trọng, không thể xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Không bằng, trực tiếp giết chết. Phạm Thiên Phát trầm giọng nói, trước đây Điện Hạ không cho chúng ta động vào hắn. Là vì lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại sắp động thủ, trước khi động thủ giải quyết hắn. Rất tốt, Tào Phàm tán thành nói, đã không thể lôi kéo, cũng chỉ có thể coi là kẻ địch. Không thể. Lữ Tịch đột nhiên lên tiếng, hắn là sư đệ ta. Đại ca. Tào Phàm ngẩn ra, không phải ta hẹp hòi, thật sự là người này lòng dạ độc ác, nếu không tìm cơ hội ra tay, chỉ sợ kết cục của Sa tướng quân, chính là kết cục của ta. Hắn dù sao, cũng là sư đệ ta. Trên mặt Lữ Tịch không có quá nhiều biểu cảm, nhấn mạnh, ta đã hứa với sư phụ, sẽ chăm sóc sư huynh đệ, vô luận thế nào, cũng không thể tổn thương tính mạng, Tào Phàm á khẩu. Đến lúc đó, các ngươi nghĩ cách dẫn sư đệ ra ngoài. Lữ Tịch bình tĩnh nói, về phần ân oán giữa ngươi và hắn, sự việc thành công, hắn chính là thần tử của Điện Hạ, cho dù trong lòng có hận, hắn có thể làm gì? Vậy thì nghe lời đại ca. Tào Phàm ngoài mặt đồng ý, thực tế lại nhìn về phía Trương Hữu Tử Trương Đại Hiệp, đối phương và hắn đối mắt, hai người đồng loạt gật đầu. Trong lòng Trần Tam Thạch thầm mắng. Bản thân vốn không muốn dính vào những chuyện này, kết quả càng làm càng rối. Huyền Giáp Quân cũng trở thành một thế lực. Hơn nữa hắn hơi ngạc nhiên. Đại sư huynh trong tình huống này lại đứng ra bảo vệ mình. Lúc trước Tuyển Phong tiết lộ thương pháp. Sau đó phái người theo dõi xem mình có được chân truyền hay không. Hiện tại lại như vậy. Con người thật phức tạp. Điều này cũng cho thấy tình cảm sư huynh đệ của mấy vị sư huynh này rất sâu đậm, trong trường hợp bình thường, cũng sẽ không đến mức đánh nhau sống chết. Rất nhanh, kế hoạch tạo phản đã được sắp xếp hoàn tất. Chư vị. Hắc Y Tăng Nhân nói, thành bại hay không, ở trận chiến này, sự việc thành công, các vị thí chủ đều là công thần của Đại Thịnh Giang Sơn, các vị thí chủ có Từ Long Chi Công, Đại Thịnh Giang Sơn có thể kéo dài ngàn thu vạn tải hay không, đều dựa vào các vị. Chương 562, Tử Vi nổi dậy, Hoàng gia chi thương, 2, một tên giáo đồ hương hỏa thần giáo mang đến một vò rượu mạnh. Những người có mặt nâng chén cùng uống, Trần Tam Thạch kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì, cũng uống theo. 7 ngày sau, Tử Vi hành cung, nổi lửa làm hiệu. Sau đó, lần lượt giải tán. Trương Đại Hiệp, xin dừng bước. Hắc Y Tăng Nhân gọi thanh niên áo lam. Hòa thượng, ngươi có chuyện gì? Trần Tam Thạch nghiêng người. A Di Đà Phật, Hắc Y Tăng Nhân chắp tay, nghe Thế Tử Điện Hạ nói, Trương Đại Hiệp có tạo nghệ thần thông hương hỏa cực cao, không biết hiện tại cảnh giới ra sao, bần tăng gặp phải bình cảnh, có thể thỉnh giáo Đại Hiệp một hai không? Ừm. Trần Tam Thạch sờ chui đao bên hông, liếc nhìn, không nói gì. Thấy vậy, Hắc Y Tăng Nhân quả nhiên cười xin lỗi, là bần tăng đường đột phá hỏng quy củ, giữa các đạo hữu không nên dò hỏi nhau. Ở đây xin lỗi đạo hữu, Trần Tam Thạch hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đại điện, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hắn tự nhiên biết đối phương đang thử mình. Trong tình huống này, càng nói nhiều, càng sai nhiều. Không nói gì, mới là lựa chọn chính xác. Về phần rõ ràng không biết nội tình, nhưng vẫn để Trương Hữu Tử tham gia vào sự việc quan trọng như vậy, đạo lý cũng rất đơn giản. Trong mắt phe Thái Tử, thậm chí là Hương Hỏa Thần Giáo. Trương Hữu Tử vốn dĩ đã biết âm mưu của bọn họ. Hơn nữa còn là một cao thủ không rõ thực lực. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể làm mọi cách để lôi kéo, về phần có thực sự giúp đỡ hay không không quan trọng, chỉ cần không quay lưng tiết lộ bí mật, đối với Thái Tử và những người khác đã là thắng lợi. Vì vậy, điều này không liên quan đến tín nhiệm. Hoặc nói, cũng không cần tín nhiệm. Huống hồ, nếu Trương Hữu Tử muốn tiết lộ, bọn họ đã tiêu rồi. Còn 7 ngày nữa mới xảy ra sự việc. Trần Tam Thạch bắt đầu bế quan. 7 ngày này. Hắn muốn luyện thuật kiếm khí đến Đại Thành, cảnh giới võ đạo cũng phải nâng lên đến thông mạch Đại Thành. Trong hỗn loạn, tăng lên một phần thực lực, sẽ có thêm một phần cơ hội. Hảo thương pháp. Ngày hôm sau. Trần Tam Thạch đang múa thương hổ đoạn hồn trong sân nhà phòng Thanh Vân, một giọng nói quen thuộc vang lên, đại sư huynh như núi, một tay xách vò rượu. Một tay xách đồ ăn thức uống, đi vào trong sân. Nửa năm không gặp, sắp thông mạch Đại Thành rồi, Lữ Tịch cảm khái nói, xem ra không lâu nữa sẽ đột phá huyền tượng, sau khi trở về Lương Châu cũng là một chủ tướng trấn doanh, sau này trên chiến trường, cũng có thể ngang hàng với các sư huynh sư tỷ. Vẫn phải thỉnh giáo sư huynh nhiều. Trần Tam Thạch cắm ngược trường thương xuống đất, đại sư huynh, trước đó còn nói sẽ đi đón ngươi, sao không nói tiếng nào đã tự mình đến rồi. Ngươi tập võ. Sao lại có nhiều quy củ như vậy, Lữ Tịch đặt đồ vật ở trên bàn đá giữa sân, rượu này có lợi cho việc dưỡng dưỡng cương khí, thịt là ta trên đường đến đây, lên núi săn dị thú, gọi Lão Tứ và Lão Lục ra, cùng ăn một chút đi. Ồ, đây không phải là Lão Đại sao? Uông Trực đẩy phòng Thanh Vân đi ra, những năm này ngươi thật là oai phong. Chúng ta đều tưởng ngươi chết rồi. Lữ Tịch mở vào rượu rót rượu, không ngờ là quy ẩn. Sau đó lại tình cờ đi theo tiểu sư để trở về Lương Châu, duyên phận này, thật là kỳ diệu. Không khác gì chết rồi, Uông Trực nếm một ngụm rượu, lão đại, ngươi ức hiếp ta. Rượu này thông mạch trở xuống uống nhiều, sẽ chết người. Có chuẩn bị cho ngươi rồi. Lữ Tịch lại lấy ra một bình rượu, rượu thuốc dưỡng nội tạng. Nói đi cũng phải nói lại, thật sự không chữa được sao? Không chữa được. Uông Trực xé một cái đùi gà quay. Cả đời này ta chuẩn bị đi theo tiểu sư đệ, làm một bách tổng cũng không tệ. Vài người sư huynh đệ, vừa ăn vừa uống. Rượu qua ba tuần, nói đến chuyện Tử Vi Sơn Phong Thiện và ám sát lần này, lão tứ. Đồ đựng rượu rõ ràng là bát, nhưng trong lòng bàn tay to lớn của Lữ Tịch lại giống như chén rượu nhỏ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một cái đã uống cạn, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào, ngồi xem. Phong Thanh Vân thờ ơ nói, tranh chấp của nhà họ Tào không liên quan gì đến những thần tử như chúng ta. Lữ Tịch trầm ngâm nói, lão tứ, ngươi đã từng nghĩ, nếu chúng ta có thể giúp đúng người, có phải có thể hóa giải nguy cơ của Lương Châu, không cần phải tiếp tục đấu trí đấu dũng với người ở Kinh Thành. Giúp sai rồi, vạn kiếp bất phục. Phong Thanh Vân từ từ nói, giúp đúng rồi, cũng chưa chắc có tác dụng. Ta không nghĩ vậy, Lữ Tịch buông chén rượu, nói, giúp đúng rồi, sẽ có tư cách đưa ra điều kiện mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sau khi mạnh mẽ, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, mới có con đường tốt hơn. Ngươi muốn làm gì? Uông Trực nghe ra ý tứ trong lời nói, lão đại, ta khuyên ngươi đừng có dính vào. Ha ha, yên tâm đi, ta có chừng mực. Lữ Tịch chậm rãi đứng lên, sau này có ta ở trên triều đình, các ngươi bất kể đi đến chân trời góc bể, cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, ta còn có một số việc phải xử lý, các vị sư đệ, xin cáo từ trước. Điều này, Uông Trực thấy đối phương ra ngoài, cầm rượu mạnh dưỡng cương khí uống một ngụm, lập tức mặt mũi nhăn nhó nói, lão tứ, hắn có ý gì? Trong tình huống này mà dính vào, không sợ rước họa vào thân sao? Mặc kệ hắn đi. Phong Thanh Vân buông xuôi nói, lão đại suy nghĩ quá nhiều, không nhăn được. Hay, thịt này thật là ngon, Uông Trực không tiếp tục chủ đề này, hắn xé thịt dị thú, đến đây, Tam Thạch, ngươi ăn quả tim này, hai ngày sau có thể đột phá, phần còn lại ta sẽ không khách khí nữa. Chương 563, Tử Vi nổi dậy, Hoàng gia chi thương, ba, hắn ông đồ vật, mặt dày cười cợt đi vào nhà. Sư huynh. Trần Tam Thạch dò hỏi nói, ngươi nói, nếu thái tử tạo phản, có bao nhiêu phần thắng? Khó nói, Phong Thanh Vân dường như không tham gia, thực ra trong lòng biết rõ, thái tử chi vị, chỉ có thể lên không thể xuống, hôm qua trên Tử Vi Sơn xảy ra chuyện như vậy, hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, có thể đấu với bệ hạ, Tầm Tiên Lâu, Hương Hỏa Thần Giáo cộng thêm Vu Thần Giáo. Chỉ là không biết, thái tử điện hạ giấu giếm bên nào. Mặc kệ đi, đúng rồi sư đệ, sau khi Hổ Bí Quân bị điều đi, Huyền Giáp Quân của ngươi cũng coi như là một trong những cấm quân, nếu thật sự xảy ra hỗn loạn, ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào? Đề nghị của ta là, Trần Tam Thạch gần như đồng thanh nói, ai thắng, thì giúp người đó. Hay, ta cũng dư thừa nhắc nhở ngươi, Phong Thanh Vân nhìn về phía Tử Vi Sơn, thực ra, nếu thái tử có thể thắng, đối với chúng ta là có lợi, hắn cần Bát Đại Doanh, nhưng đồng dạng cũng là trị phần ngọn không trị được phần gốc, cho nên vẫn là tùy duyên đi. Nếu hai người đều chết, thì tốt nhất. Lời này, hai người đều không nói ra. Khụ khụ, Phong Thanh Vân nói, ngươi tiếp tục luyện đi, ta trở về đọc thư, xem tình hình gần đây của Thảo Nguyên, sau khi trở về Lương Châu, phải bắt đầu chuẩn bị bắt phạt mang tộc. Bắt phạt mang tộc, đã chuẩn bị nhiều năm. Sau khi mở rộng quân đội kết thúc, cũng gần như phải chính thức bắt đầu. Hiện tại, Đông Khánh, Nam Từ, Tây Tề, đều ít nhiều bị ảnh hưởng, hai năm gần đây là thời cơ tốt để bắt phạt mang tộc, nếu thật sự có thể đánh trọng thương mang tộc, sẽ có nghĩa là 20 năm thậm chí 30 năm tiếp theo, phía bắc của Đại Thịnh Triều sẽ an ổn. T. Trần Tam Thạch ăn một miếng tim của dị thú không rõ tên tuổi, rõ ràng là nguội, nhưng sau khi ăn vào bụng liền bắt đầu chạy loạn như ngọn lửa, cuối cùng càng giống như dao cắt ở trong bụng. Hắn lập tức cầm trường thương, chuẩn bị đột phá cuối cùng. Thông mạch cảnh giới đại thành. Đã thông kỳ kinh bát mạch. Lần bế quan này, kéo dài đến 5 ngày. Đến ngày thứ 6. Cuối cùng bắt đầu phá vỡ ngưỡng cửa. Hiện tại, đại kinh mạch trong cơ thể Trần Tam Thạch thông suốt, tiểu kinh mạch cũng khai thông đến 100 đường, chỉ cần đã thông kỳ kinh bát mạch, là có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí huyết, sinh ra lực mạnh hơn trong cơ thể. Cũng chỉ có trải qua bước này, tương lai mới có thể hóa cương thành cương, tạo nền tảng tốt. Thực ra, toàn bộ thông mạch cảnh giới đều là đệm đỡ và quá độ của huyền tượng cảnh giới. Sau huyền tượng, chênh lệch với võ giả bình thường, có thể nói là khác nhau một trời một vực, kỳ kinh bát mạch, phân biệt là chỉ đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, mỗi mạch đều có tác dụng kết nối với những kinh mạch lớn nhỏ khác. Công tôn xung mạch vị tâm hung, nội quan âm duy hạ tổng đồng, Lâm Khấp Đởm kinh liên đái mạch, Dương Duy Duệ tế ngoại quan phùng, Trần Tam Thạch âm thầm đọc khẩu quyết trong lòng, cùng với trạm công, hô hấp pháp và thương pháp, cộng thêm linh hòa, bảo dược và dị thú, chồng chất lên nhau, hắn có thể cảm nhận được cái gọi là nhâm đốc nhị mạch, đang dần mở ra dưới sự va chạm của lực mạnh. Cũng chính là ở thời điểm then chốt này. Khí huyết của hắn đột nhiên trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, sinh ra lực mạnh trở nên cực kỳ khó khăn. Trần Tam Thạch vốn luôn bình tĩnh, chỉ trong 2-3 hơi thở, đã giống như hoàn toàn kiệt sức, hắn chỉ có thể dốc hết sức lực để khống chế lực mạnh còn sót lại trong cơ thể, tiếp tục xung quan. Hô hấp pháp. Hắn lĩnh ngộ được. Lúc này hô hấp pháp, trở nên quan trọng hơn trạm công. Khí. Trần Tam Thạch bắt đầu có thể lợi dụng hô hấp pháp, cảm nhận rõ ràng hơn về khí giữa đất trời. Khí hỗn tạp. Võ giả bình thường, ở cửa ải này chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nhưng hắn còn có quan khí thuật hỗ trợ, khí trời đất, vạn khí hỗn tạp. Hô hấp pháp. Chính là đưa khí vào trong cơ thể, thông qua khí mà mắt thường phàm thai không nhìn thấy được, phối hợp với công pháp để cải tạo cơ thể, từ đó đột phá giới hạn của cơ thể. Nhưng không phải tất cả khí đều có tác dụng, phần lớn khí hỗn tạp là phế khí vô dụng, càng hít nhiều phế khí vào trong cơ thể, càng ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện. Muốn đã thông kỳ kinh bát mạch, thì phải phát triển thêm hô hấp pháp, chỉ lấy khí có ích trong quá trình, loại bỏ khí vô dụng, vận dụng khí hỗn tạp giữa trời đất đến cực hạn. Sau khi hiểu rõ điểm này, Trần Tam Thạch rất nhanh đã nắm được bí quyết, giống như tảng đá lớn chặn dòng suối bị di chuyển. Lực mạnh bắt đầu chạy như điên trong kinh mạch của hắn, không còn bất kỳ trở ngại nào. Đốc mạch, nhâm mạch, cho đến dương kiểu mạch cuối cùng. Đến đây, tất cả kinh mạch trong cơ thể người liên kết thành một thể. Cùng với hô hấp pháp, từng luồng lực mạnh tinh thuần sinh ra trong cơ thể. Sau khi thông mạch đại thành, khí huyết trong cơ thể được giải phóng, có thể dùng toàn bộ để tăng cường thân thể, vì vậy ngũ cảm và sức bộc phát đột nhiên tăng vọt. Trong chiến đấu, có thể thông qua hô hấp pháp để bổ sung lực mạnh, chỉ là tốc độ tương đối chậm, nếu gặp phải bao vây thì vẫn sẽ không đủ dùng, khí huyết coi như là dự trữ cuối cùng. Thông mạch đại thành, công pháp, trấn quốc long thương. Thông mạch, đại thành, tiến độ, không hiệu dụng, trăm cương hợp nhất, chân long tàn sát bừa bãi trăm cương hợp nhất, chân long tàn sát bừa bãi, học võ trăm loại, dung hợp thông suốt, lực mạnh nhập thể, như chân long tàn sát bừa bãi. Hủy diệt hết thảy, đánh thẳng vào tim. Chương 564, Tử Vi nổi dậy, Hoàng gia chi thương, 4, Chân Long Cương. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, đây mới là phiên bản hoàn chỉnh của Chân Long Cương. Tách Trần Tam Thạch nhặt một viên đá, khống chế lực đạo bắn một con chim không rõ tên tuổi trên trời xuống, sau khi bắt được, liền rót một luồng lực mạnh vào trong cơ thể nó. Chích chích, con chim lập tức thảm thiết kêu lên chết đi. Trong cơ thể nó, ngũ tạng lục phủ bị quấy nát bấy. Sau khi thông mạch đại thành, Chân Long Cương của Trần Tam Thạch được tiến hóa, không chỉ có tác dụng khi giao đấu, sau khi đánh vào trong cơ thể đối thủ, còn có thể lưu lại một khoảng thời gian. Có thể nói, cho dù là vết thương nhẹ ở cánh tay, nếu không kịp thời xử lý, cũng có thể bị thương đến chỗ hiểm dưới sự tàn phá của lực mạnh. Có Chân Long Cương này, Trần Tam Thạch cho dù gặp phải tướng quân huyền tượng cảnh giới nhập môn, cũng không nên sợ hãi. Có thể quang minh chính đại đánh một trận. Ngoài ra, thuật kiếm khí hai ngày này cũng sắp đại thành. Cộng thêm ngọc bội lừa gạt được từ chỗ Tào Phàm, ứng phó với đại loạn tiếp theo, chắc là không có vấn đề gì. Nói đến ngọc bội, thứ này ở trong tay người khác, thực sự sẽ không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng. Bởi vì, nói cho cùng ngọc bội là lưu trữ lực lượng của bản thân, sau đó đánh ra. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một viên tinh dự phòng không mấy lâu bền, hơn nữa còn là viên tinh dự phòng hư hỏng, thậm chí có thể nói là hơi gà mờ. Nếu không, cũng không thể tùy tiện giao cho Tào Phàm lại dễ dàng cầm đi cầm cố cho Trương Hữu Tử. Nhưng Trần Tam Thạch có tiên bảo dị hỏa, hắn tạm thời còn chưa rõ ràng về cảnh giới tu hành tiên đạo, nhưng có thể thông qua uy lực để cảm nhận được vượt xa thuật kiếm khí, cho dù là người bình thường nhập đạo. Cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được. Có thể xem như là sát khí thực sự. Điều duy nhất đáng tiếc chính là, chỉ có thể dùng một lần. Nhưng vốn dĩ cũng là nhặt được, dùng nó đi đổi lấy tiên duyên trong đầm sâu, cũng coi như là đáng giá. Hai ngày sau, chính là lúc đại loạn. Nói là bế quan, thực ra phần lớn vẫn là vào buổi tối, ban ngày tương đương với một phần thời gian, Trần Tam Thạch đều phải ở trên Tử Vi Sơn cảnh giới, nhìn thấy trời sáng, hắn dứt khoát cũng không ngủ, xách trường thương đi ra ngoài. Trên Tử Vi Sơn, canh gác cẩn mật. Cơ bản là cứ cách vài trăm bước sẽ gặp phải giáp sĩ tuần tra. Lý Cung trước đây biến mất, cũng hoàn toàn không thấy, không thể tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Thái tử ở trong trạng thái bị giam giữ, mà Tần Vương và Tề Vương liên tục phái người dân tấu chương đàn hạt, lật lại chuyện cũ, nói lúc trước Lục hoàng tử mưu phản, hoàn toàn là bị thái tử hãm hại, nên kết thúc việc giam giữ vân vân. Trần Đại Nhân. Một tên tiểu thái giám lặng lẽ xuất hiện, bệ hạ tuyên ngươi vào gặp. Gặp ta. Trần Tam Thạch trả lời, xin công công dẫn đường. Trong Kim Khuyết Cung. Long Khánh Hoàng đế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tham kiến bệ hạ. Miễn đi. Long Khánh Hoàng đế ngắt lời nói, ban ngồi đi. Tạ ơn bệ hạ, Trần Tam Thạch chắp tay. Ngươi không sợ sao? Long Khánh Hoàng đế bổ sung nói, ngày đó trên núi, những kẻ ám sát trẫm đều là cao thủ trên huyền tượng, ngươi xông lên như vậy, không sợ chết sao? Nói thật. Trần Tam Thạch trả lời, lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột. Thần không biết bọn họ là cảnh giới gì, trong lòng chỉ biết bảo vệ giá là trách nhiệm của một võ quan như thần. Được lắm. Long Khánh Hoàng đế cảm khái nói, ngươi là một trung thần, giống như Tôn Tượng Tông lúc trẻ. Năm đó, cũng là thích khách, nếu Tôn Tượng Tông không thay trẫm đỡ một kiếm, trẫm đã sớm trở thành một nắm đất vàng rồi. Nói đi. Ngươi cảm thấy thích khách là do ai phái tới? Bệ hạ. Trần Tam Thạch qua loa nói, thần thực sự không biết. Nếu phải nói thì, có quá nhiều người có hiềm nghi. Lòng người khó dò, Long Khánh Hoàng đế không tiếp tục ép hỏi, mà nhìn phong cảnh núi ngoài tẩm cung, cả đời trẫm đi tới, đã gặp quá nhiều người quá nhiều chuyện, đến nay vẫn không hiểu, tại sao con người lại thay đổi, rõ ràng trẫm chưa từng bạc đãi bất kỳ ai, nhưng bọn họ lại luôn không hài lòng, luôn muốn đối đầu với trẫm, luôn muốn ép trẫm. Trong một thời gian ngắn Trần Tam Thạch á khẩu, hắn không hiểu. Lão hoàng đế đột nhiên kéo mình đến đây làm bộ cảm động có mục đích gì? Đã 70 năm rồi, giọng điệu nói chuyện của Long Khánh Hoàng đế đột nhiên trở nên già nua, 70 năm trước, trẫm mới lên ngôi, trong có quyền thần, ngoài có cường địch, bên cạnh chỉ có Tôn Tượng Tông bọn họ 3 năm người, đám huynh đệ mang ra từ trong vương phủ có thể dùng, Đại Thịnh Giang Sơn gần như có thể nói là chao đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Là trẫm, thực thi chính sách mới, quét sạch mục nát. Là trẫm, mộ binh dưỡng tướng, bình định bốn phương, là trẫm, gắn gượng chống đỡ, tạo ra Long Khánh Trung Hưng, thịnh thế giáng lâm. 30 năm cẩn thận từng ly từng tí, đổi lấy Giang Sơn ổn định. Vì vậy, trẫm bị bệnh hiểm nghèo đeo bám, thái y lúc đó sau khi bắt mạch, đã nói riêng với hoàng hậu, trẫm nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 2 năm. Lúc đó, trẫm mới phản ứng lại. Cả đời trẫm cứ như vậy trôi qua. Thậm chí ngay cả Thái Bình thịnh thế do chính mình khai sáng, cũng không kịp nhìn kỹ, đi một vòng, vì chữa bệnh, trẫm không thể không cầu tiên hỏi đạo, sau đó cũng không thể không thường xuyên bế quan. Trẫm chỉ muốn sống tiếp, sau đó tiếp tục bảo vệ Giang Sơn nhà họ Tào của trẫm, chẳng lẽ như vậy cũng là trẫm sai sao? Đại Thịnh Vương Triều, loạn tượng 70 năm trước còn khoa trương hơn bây giờ. Chương 565, Tử Vi nổi dậy, Hoàng gia chi thương, năm. Gần như sắp đến thời điểm vong quốc, quả thực là sau khi Long Khánh Hoàng đế đăng cơ, đã quét sạch xu thế sa sút, mạnh mẽ tạo ra 20 năm trung hưng thịnh thế. Hơn nữa, ở trong thế giới võ đạo nhập thánh này, Long Khánh Hoàng đế là một văn nhân, hoặc nói thiên phú tập võ kém đến cực điểm, mà lúc đó trên triều đình, có hai võ thánh nhiếp chính và một lão thần đã trải qua 3 triều đại, trong tình huống này, hắn vẫn có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi hoàn thành cuộc thanh trừng trên triều đình. Chứng minh mưu lược và năng lực của hắn, đều là hạng nhất trên đời. Nhưng tất cả những điều này, đều cùng với việc hắn bắt đầu bế quan tu đạo mà đột ngột chuyển hướng. Hiện tại tất cả đều bình ổn, trẫm cũng không cần bế quan ngày đêm, nhưng thời gian đã trôi qua, quá nhiều người đã thay đổi. Bọn họ thay đổi đến mức trẫm không nhận ra. Nói đến đây, khí tức già nua suy sụp của Long Khánh Hoàng đế đột nhiên biến mất. Một luồng đế vương chi khí khó có thể diễn tả bằng lời bắt đầu tăng lên. Trần Tam Thạch, ngươi cũng sẽ thay đổi sao? Sau câu chất vấn khiến người khác nghẹt thở, giọng điệu của hắn lại đột nhiên trở nên ôn hòa, thôi, ngươi không cần trả lời, trẫm biết rõ, vẫn là nói về phong thưởng của ngươi đi. Bốn lần vượt Hồng Trạch Bình Định Minh Châu, ngàn quân vạn mã tránh xa Bạch Bào Định Lai Châu, Hổ Lao Quan 3.000 phá 10 vạn. Đây đều là công lao hiển hách. Nói đi, ngươi muốn phong thưởng gì? Chỉ cần ngươi nói ra, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi. Thần tạm thời chưa nghĩ kỹ. Trần Tam Thạch nói. Bảo Dược chắc chắn sẽ ban thưởng, sau đó là quan tước vàng bạc. Sau đó nữa, nếu phải nói là còn hứng thú với cái gì, chính là tiên pháp mà hoàng đế tu luyện. Được rồi, vậy chỉ có trẫm thay ngươi quyết định. Long Khánh hoàng đế nhắm mắt lại, hôm nay coi như là cuộc nói chuyện tâm sự giữa quân thần, hy vọng sau khi ngươi trở về Lương Châu sẽ cố gắng thống lĩnh binh lính, tranh thủ cùng với sư phụ của ngươi quét sạch mang di trên thảo nguyên. Được rồi, lui xuống đi. Tuân lệnh. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ, cúi người rời đi, đợi đến khi hắn rời khỏi Kim Khuyết Cung, bên ngoài trời đã tối, sau khi giao ca phòng vụ với những người khác, hắn xách trường thương trở về chỗ ở, sau đó liền nhìn thấy một tên quy công đang chờ ở trước cửa nhà. Ô, Trần Đại Nhân! Quy công treo nụ cười nịnh nọt, lần trước ngài ở chỗ chúng ta còn chưa trả tiền đâu. Tiền! Trần Tam Thạch lập tức phản ứng lại, là người của Tầm Tiên Lâu hẹn hắn gặp mặt. Đi tới tầng cao nhất. Rất nhanh đã gặp mặt Lưu Thế Trung, hoặc nói là Lỗ Công Công. Trần Đại Nhân, Lỗ Công Công cười ha hả nói, hôm nay ta đến, là có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Ồ! Trần Tam Thạch thử dò xét nói, chẳng lẽ, không sai. Lỗ Công Công đưa ra câu trả lời khẳng định, di vật của Thái Tổ, đã có tung tích. Vài ngày tới, chúng ta sẽ ra tay đi lấy, nếu Trần Đại Nhân có ý, có thể cùng đi. Dễ dàng tìm thấy như vậy sao? Trần Tam Thạch hỏi, Công Công có cần ta làm gì không? Trần Đại Nhân chỉ cần đi theo trợ giúp là được, Lỗ Công Công nói, lấy được tiên duyên, Tầm Tiên Lâu nguyện ý chia sẻ cùng Đại Nhân. Vậy sao? Vậy thì cảm ơn Công Công. Trần Tam Thạch nói như vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Tầm Tiên Lâu lại thân thiện như vậy. Thật sự là miễn phí chia sẻ manh mối, thậm chí miễn phí chia sẻ bảo vật. Trên đời này, làm gì có chuyện rẻ mạt như vậy, hắn âm thầm liếc nhìn một bức tranh trên tường, rất nhanh đã đoán được đại khái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là ngoài mặt đồng ý, sau đó cáo từ rời đi, khi đi qua phòng bao bên cạnh, lại một lần nữa xác nhận phát hiện của mình. Không sai được. Chính là ở trong phòng bao bên cạnh bọn họ nói chuyện, còn có một người khác đang nghe trộm. Cách một bức tường, Trần Tam Thạch có thể nhìn thấy hai luồng khí quen thuộc đang xen vào nhau. Bất luận là linh khí, hay là tu vi võ đạo, đều giống hệt như người đó. 12 hoàng tử, Tạo Chi. Hóa ra, hắn là người của Tầm Tiên Lâu. Điều này đúng rồi. Như vậy, mới có thể giải thích rõ ràng, tu vi trong cơ thể Tạo Chi từ đâu mà có, cũng như làm thế nào khống chế được Lý Cung, khiến hắn làm việc cho mình. Từ bề ngoài mà xem, chỗ dựa lớn nhất của Tạo Chi trong triều đình, chính là bối cảnh của nhà mẹ đẻ. Cùng với cậu ruột Võ Thánh Trường Tôn Húc Thăng, nhưng điều này vẫn chưa đủ để tạo ra vụ ám sát ngày hôm đó, cũng chỉ có Tầm Tiên Lâu mới có thể cướp đi Lý Cung dưới mí mắt của Mạnh Khứ Tật và những người khác, sau đó thả ra ám sát, cuối cùng lại cứu người dưới mí mắt của vài Võ Thánh. Xem ra, trận phong thiện tử Vi Sơn này, cho dù Thái Tử và Tần Vương bọn họ không quyết tâm phân cao thấp, vị 12 hoàng tử này cũng sẽ ở phía sau châm ngòi thổi gió, luôn làm lớn chuyện mới chịu dừng lại. Chỉ là không biết. Quan hệ giữa Tào Chi và Tầm Tiên Lâu rốt cuộc là gì? Tầm Tiên Lâu, nói là chỉ tìm kiếm tiên tích, không tham gia chuyện phàm tục đâu. Nghĩ lại cũng phải. Ai bảo hiện tại tất cả tiên tích, đều xuất hiện bên cạnh hoàng đế, cũng phải dính vào. Tào Chi quanh co lôi kéo ta xuống nước, muốn làm gì? Thật sự chuẩn bị tặng tiên duyên cho đại ca này sao? Có khả năng. Nhưng cũng phải trả giá. Trần Tam Thạch sẽ không nhảy vào hố. Dù sao mặc kệ đám người này đấu đá nhau như thế nào, người tham gia vào cũng chỉ là Trương Hữu Tử, chứ không phải là Trần Tam Thạch. Thiếu chủ, Lỗ Công Công đi đến phòng bên cạnh, chuyện ngài phân phó đã làm xong, đến lúc đó chỉ cần hắn đi, sẽ cùng chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, sẽ không thoát được, sẽ vì Điện Hạ và Tầm Tiên Lâu mà sử dụng. Chương 566, Tử Vi nổi dậy, Hoàng gia chi thương, 6. Đại ca này của ta không ngu như vậy. Tào Chi bóp miếng bánh ăn dở, hắn khôn lắm. Ồ! Lỗ Công Công nói, ý của thiếu chủ là, hắn chưa chắc sẽ đi, vậy phải làm sao? Có thể thành thì thành, không thể thành thì thôi. Tào Chi ném miếng bánh còn lại vào miệng, chuẩn bị đi, nếu tứ ca và bát ca không có hành động gì, thì lại giúp bọn họ thêm một ngọn lửa, phong thiện trăm năm, tự nhiên là phải náo nhiệt. Đợi đến khi bọn họ tranh đoạt, thì lập tức đi đầm sâu động thủ. Thái tổ di vật chỉ có một lần cơ hội này, nhất định phải lấy được. Phủ đệ, Trần Tam Thạch một tay cầm huyền châu, một tay kết ấn, thông qua linh căn dẫn dắt hương hỏa huyền khí màu tím tiến vào trong cơ thể, chỉ là do thiếu công pháp, hương hỏa huyền khí không thể hoàn toàn luyện hóa sau đó lưu lại ở trong đan điền, mà là chuyển sang tiến vào trong kinh mạch, lại thông qua phương thức vận chuyển chu thiên đặc biệt, chuyển hóa thành pháp thuật. Ông, một thanh tiểu kiếm màu tím không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Mỗi lần ngưng tụ lại, sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng là dài hơn một chút, mạnh hơn một chút, cho đến khi lặp lại như vậy hàng trăm hàng nghìn lần, gần như sắp tiêu hao hết hương hỏa trong huyền châu. Cuối cùng, bản điều khiển trước mắt nổi lên. Thuật pháp, thuật kiếm khí. Đại thành, có thể phá giới hạn, tiến độ, không, không hiệu dụng, vạn kiếm thiên lai, vạn kiếm thiên lai, tàn kiếm ư thân, đại thì nhi động vạn kiếm thiên lai. Đến hiện tại, điểm yếu lớn nhất của thuật kiếm khí chính là một lần chỉ có thể bắn ra một phát, khi đối mặt với nhiều kẻ địch, không thể tấn công đồng loạt, nhưng sau khi có được vạn kiếm thiên lai, sẽ có thể bù đắp khuyết điểm này. Nhưng, cần tiêu hao rất nhiều hương hỏa dự trữ trước. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai. Một giai tiến độ, không, 1000 hiệu dụng, 10 kiếm cùng phát 10 kiếm. Trần Tam Thạch lập tức tiếp tục hấp thu hương hỏa trong huyền châu. Chỉ tiếc là, lại hết hương hỏa rồi. Hắn chỉ ngưng tụ ra năm đạo thuật kiếm khí, đã hoàn toàn vắt kiệt, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Có năm đạo thuật kiếm khí và tiên bảo dị hỏa, cho dù bị mọi người vây công, cũng nên có thể bảo đảm mình bình yên vô sự. Thời gian vừa khít. Đêm nay chính là lúc khởi sự. Tử Vi hành cung. Tứ ca. Đại sự không ổn. Tề Vương cầm mật tín vẻ mặt căng thẳng xông vào trong điện. Bác đệ, ngươi từ từ nói. Tần Vương đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nhận được một phong mật tín, Tề Vương chỉ vào chữ viết, hai ngày gần đây đại ca muốn xuống tay với chúng ta. Tin tức có đáng tin không? Đáng tin. Người này là gián điệp do ta bồi dưỡng, trước đây mỗi lần truyền tin đều chính xác. Nói như vậy, Lý Cung lại lẻn trở về rồi. Tần Vương cả kinh, bên trong bên ngoài trên núi nhiều người như vậy, đều là phế vật sao? Điều này phải làm sao bây giờ, Tề Vương hoảng loạn nói, chúng ta không biết Lý Cung lẫn trốn ở đâu, bên cạnh lại không có võ thánh bảo vệ, không bằng chúng ta trực tiếp đi tẩm cung của phụ hoàng trốn. Đang lúc tốt lại cầm mật tín này, cáo trạng hắn một lần. Không có chứng cứ, phụ hoàng sẽ không quản. Tần Vương bình phục cảm xúc, phân tích nói, phụ hoàng đa nghi, nếu chúng ta làm quá, ngược lại sẽ khiến phụ hoàng cảm thấy chúng ta đang ly gián, không? Phụ hoàng rất có thể đã nghĩ như vậy rồi, tứ ca, Tề Vương mặt ủ mày chau nói, vậy phải làm sao? Không bằng đi tìm Mạnh tướng quân đến. Không. Ánh mắt của Tần Vương dần trở nên tàn nhẫn, hắn đã không có tình nghĩa, thì đừng trách ta bất nghĩa. Ồ. Tề Vương đè thấp âm thanh, tứ ca, có phải ngươi chuẩn bị, có phải rủi ro quá lớn không? Thái tử điện hạ luôn bị bệnh cuốn thân, gần đây trước là bị ám sát bị dư ba của võ giả tấn công. Sau đó lại bị bãi bỏ chức vụ giám quốc, hai chuyện cộng lại, tức giận công tâm, bệnh ác đột phát mà chết, chẳng lẽ không phải là chuyện rất hợp lý sao? Tần Vương nói, phụ trách trông chừng hắn là Kim Ngô Vệ là người của chúng ta, lại gọi mấy thái y đến, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giải quyết tất cả, nếu không, hắn thực sự có thể chó cùng rứt dậu. Được, nghe lời tứ ca. Bác đệ, sự việc thành công, ngươi và ta cùng hưởng thiên hạ. Tẩm cung của thái tử. Bên trong bên ngoài tẩm cung, cửa phòng đóng chặt. Từng tên Kim Ngô Vệ mặc giáp cầm vũ khí sắc bén tuần tra chặt chẽ, nói là bảo vệ an toàn, thực tế là giám sát chặt chẽ. Thái tử gia chống gậy, đứng trong sân nhìn những ngôi sao trên bầu trời, vừa khéo một cơn gió lạnh thổi qua, hắn không nhịn được kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ khụ, chủ tử, ngài mau uống thuốc đi. Thái giám già duy nhất trong tẩm cung bưng bát thuốc nóng hổi đuổi theo ra ngoài, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể. Thái tử gia không để ý, mà hỏi, đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Điện hạ yên tâm. Thái giám già nói, yêu đại sư làm việc, điện hạ còn không yên tâm sao, Hơn nữa hiện tại bên trong bên ngoài một nửa đều là người của chúng ta, sau khi khởi sự, nhất định sẽ như chẻ tre, bình ổn trước khi trời sáng. Vì vậy, trên vai của Điện Hạ còn gánh vác trọng trách của một kinh thành 36 châu của Đại Thịnh Triều ta, ngàn vạn lần không thể để thân thể suy sụp, vẫn là nhanh chóng uống thuốc đi. Đưa cho ta. Lúc này Thái tử gia mới dùng bàn tay run rẩy nhận lấy bát thuốc. Hay, thái giám gia cẩn thận hầu hạ, bệnh này của Điện Hạ, thật là kỳ quái, trị liệu nhiều năm như vậy, dùng nhiều bảo dược như vậy, sao vẫn không thấy khỏi. Tào Ào, chủ tớ hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Điều này, thái giám gia ngẩn ra, có phải là khởi sự trước rồi không? Không đúng. Sắc mặt thái tử gia ngưng trọng, không phải là lão yêu bọn họ. Ông. Cửa lớn của tẩm cung mở ra. 7-8 người ùa vào trong sân. Người cầm đầu trong đó chính là tứ hoàng tử Tần Vương thân hình béo mập, bên cạnh là bác hoàng tử Tề Vương để râu dài. Phía sau bọn họ còn đi theo ba thái y của thái y viện, cùng với hai tùy tùng, tứ đệ, bác đệ. Thái tử gia dùng gậy chống đỡ cơ thể, các ngươi đến làm gì? Tự nhiên là đến thăm đại ca. Tần Vương đầy mặt quan tâm nói, nghe nói bệnh tình của đại ca đột nhiên nặng hơn, vì vậy liền cùng tư thái y bọn họ đến xem, còn mang theo một loại bảo dược được cho là có thể chữa bách bệnh. Hai vị vương gia, vẫn là mời trở về đi, thái giám già ngăn ở trước mặt thái tử điện hạ, cảnh giác nói, vừa rồi điện hạ mới uống thuốc, hơn nữa hai vị vương gia không thèm chào hỏi, đã trực tiếp xông vào, thực sự là có chút không thích hợp. Nô tài hèn hạ. Tề Vương quát lớn, chúng ta thăm đại ca của mình, cần thông báo sao? Ngươi là nô tài hèn hạ từ đâu đến, dám nói chuyện với bản vương như vậy, ngươi, thái giám già tự nhiên nhìn ra không thích hợp, trận lực mạnh chấn động mở ra, uy hiếp nói, hai vị vương gia, nếu không đi ra ngoài, thì đừng trách nô tài không khách khí. Âm. Cũng chính là lúc này. Mấy thái y đứng ở phía sau Tần Vương và Tề Vương đột nhiên ra tay. Trong đó thậm chí có một cao thủ huyền tượng cảnh giới. Bọn họ rất nhanh đã chế phục được thái giám già, bắt đầu đổ thuốc vào trong miệng hắn. Từ thái y, thái tử gia dùng ngón tay chỉ vào thái y, ngươi dám làm như vậy. Ha ha ha ha. Tần Vương lạnh lùng cười nói, đại ca, ngươi cho rằng những năm này, tại sao bệnh của ngươi không những không khỏi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lão tứ, lão bác. Giọng thái tử gia run rẩy, các ngươi mặc dù không cùng mẹ với ta, nhưng cũng đều là cốt nhục của phụ hoàng, sao hai người các ngươi có thể độc ác đến mức này? Đại ca, đệ cũng là thấy ngươi quá mệt mỏi, muốn để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn ngay ra làm gì, mau hầu hạ thái tử điện hạ uống thuốc. Chương 567, được tiên duyên, 1, bắt thích khách. Núi Tử Vi. Trước cổng núi. Trần Tam Thạch, người phụ trách tuần tra vòng ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng hô vang khắp nơi. Bắt thích khách. Rào rào, âm. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống. Mạnh tướng quân. Trần Tam Thạch giả vờ ngây thơ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thích khách, hơn nữa không ít người. Mạnh Khứ Tật vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta đi phía trước truy đuổi, Trần tướng quân dẫn người đi đường tắt, nhất định phải chặn bọn chúng ở quan đạo cách đây 20 dặm. Được. Trần Tam Thạch đồng ý, Huyền Giáp quân, truy bắt thích khách. Huyền Giáp quân. Vốn chỉ phụ trách bảo vệ vòng ngoài. Kim Ngô vệ sẽ không dễ dàng rời khỏi núi Tử Vi, khi có vấn đề xảy ra, lý thuyết mà nói, đúng là Huyền Giáp quân nên phụ trách. Chỉ là Trần Tam Thạch trong lòng hiểu rõ. Đầu ra thích khách gì chứ, chẳng qua là binh biến đã bắt đầu, muốn đẩy lực lượng của hắn ra xa mà thôi. Đặng Phong. Trần Tam Thạch dặn dò, địa hình xung quanh phức tạp, bảo các huynh đệ chia thành từng đội nhỏ, tản ra tìm kiếm. Nếu phát hiện thì dùng mũi tên làm tín hiệu. Rõ. Rất nhanh. Huyền Giáp quân tản ra. Trần Tam Thạch cũng nhân lúc hỗn loạn biến mất trong bóng tối, cải trang, hóa thành dáng vẻ của Lại Tử Đầu, quen đường cũ xuyên qua cổng núi, trở về núi Tử Vi, chạy thẳng đến hành cung. Hành cung Tử Vi, Miên Nguyệt Môn. Từ cửa này vào, có thể đến thẳng Vân Cung, nơi hoàng đế nghỉ ngơi ban đêm. Trước Miên Nguyệt Môn. Chu Kiến Lương, tham tướng Kim Ngô vệ phụ trách trấn giữ nơi này, đứng ở bên cửa, ấn vào thanh kiếm đeo ở thắt lưng, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đang nghĩ ngợi khi nào có thể trở về nhà đoàn tụ với vợ con ở kinh thành. Lạch cạch. Tiếng giáp va chạm vang lên. Một đội Kim Ngô vệ khác hùng hổ đi tới. Lão Phan, Chu Kiến Lương mở mắt, cười ha ha chào hỏi, Lão Phan, sao ngươi lại đến đây, còn chưa đến giờ đổi ca mà. Hôm nay ta thay ngươi. Phan Thành nói, ngày mai ta có chút việc riêng cần xử lý, đến lúc đó ngươi thay ta. Ồ. Chu Kiến Lương không vội đồng ý, Phan Huynh, gần đây nhiều chuyện, không nên tùy tiện điều chỉnh, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi ta đều không nói rõ được. Không sao. Phan Thành càng khách khí hơn, ta đã chào hỏi bên thống lĩnh Giang rồi, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi thử, được. Chu Kiến Lương nháp một cái, vẫy tay định dẫn thuộc hạ rời đi, vậy chúng ta đi uống rượu đây. Nhưng khi đi ngang qua những người này, hắn đột nhiên phát giác có gì đó không ổn. Lão Phan. Chu Kiến Lương lặng lẽ rút kiếm ra, sao những người này lạ mặt quá vậy? Kim Ngô vệ đến núi Tử Vi lần này, đâu có người mới. Ngươi đừng hỏi nữa. Phan Thành cau mày, đều là huynh đệ vào sinh ra tử, thông cảm cho chút, ngày mai ta thật sự có việc cần làm. Có việc gì? Là tiệc mừng công chứ gì, keng, thanh kiếm bên hông Chu Kiến Lương đột nhiên tuốt ra, hàn quang như sấm chớp chém về phía đối diện. Nhưng cũng vào lúc này. Một tên giả dạng Kim Ngô vệ, trên người bùng phát ra một luồng khí tím mờ mịt, bao bọc quanh thân như áo giáp, dùng tay không, cứng rắn chặn lại nhát kiếm toàn lực này. Đây là, Chu Kiến Lương không thể tin được, yêu pháp. Phật, cũng chỉ trong tích tắc hắn kinh hãi, con dao của Phan Thành đã đâm vào tim hắn, huynh đệ, vốn định để ngươi đi, xin lỗi nhé, hộc hộc, Chu Kiến Lương trừng to mắt, ầm ầm ngã xuống, chết không nhắm mắt. Chỉ đáng tiếc làm ầm ĩ như vậy. Cuối cùng vẫn không thể âm thầm tiến vào tẩm cung. Hàng trăm hàng ngàn Kim Ngô vệ xung quanh kịp thời phản ứng, đồng loạt hô lên những lời như có thích khách. Ầm, hành cung bốc cháy. Trước Miên Nguyệt Môn. Rất nhanh đã tụ tập được 1000 Kim Ngô vệ. Gan to thật. Phan Thành, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi cũng là thích khách sao? Phan Thành cao giọng nói, đương kim bệ hạ già yếu hồ đồ, gian thần vây quanh, che mắt thánh nghe. Khiến cho Giang Sơn Đại Thịnh ta đầy rẫy vết thương, chúng ta phụng mệnh trời, đến đây thanh trừ Giang Thần. Ngươi muốn tạo phản? Kẻ chủ mưu đứng sau các ngươi là ai? Không có câu trả lời. Ngụy Trì Lăng Kiệt, phó thống lĩnh Kim Ngô vệ, quát lớn, người đâu, bắt chúng lại. Tướng quân. Không xong rồi, trong lúc nói chuyện. Thuộc hạ hoảng hốt chạy đến báo cáo. Trấn Đông quân phản rồi. Ngươi nói gì? Ngụy Trì Lăng Kiệt trừng mắt như chuông đồng, phản rồi. Có bao nhiêu người? Không biết, trời tối quá, không nhìn rõ. Tứ phía đều là người. Báo, tướng quân. Ta nhận được tin rồi. Có 8000 người. Mạnh Khứ Tật một canh giờ trước, điều 12000 người rời đi, sau đó 8000 người còn lại, chạy thẳng đến hành cung Tử Vi. Mạnh Khứ Tật. Ngụy Trì Lăng Kiệt chửi ầm lên. Tên tướng rùa này, dám làm vậy sao? Mạnh Mỗ hành sự thận trọng, nhưng khi gặp chuyện tuyệt đối không do dự. Mạnh Khứ Tật xách trường mâu, lặng lẽ xuất hiện, bắt hết bọn chúng lại. Toàn bộ hành cung Tử Vi. Chỉ có 3000 Kim Ngô vệ, hơn nữa còn phân tán ở 4 cổng cung. Rất nhanh bọn họ đã bị bao vây. Các ngươi tránh ra, giọng nói vang dội của Mạnh Khứ Tật vang vọng khắp hành cung Tử Vi, đều là huynh đệ nhà mình. Mạnh Mỗ cũng không muốn tổn thương tính mạng của các ngươi, chỉ cần các ngươi không phản kháng, sau khi trời sáng, tất cả sẽ giống như bình thường. Mạnh Khứ Tật. Ngụy Trì Lăng Kiệt dùng song kích chỉ vào hắn, mắng chửi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Chỉ là tạo phản thôi. Chương 568, được tiên duyên, 2, Mạnh Khứ Tật bình tĩnh nói, Ngụy Trì tướng quân, hãy đầu hàng đi. Mẹ ngươi, Ngụy Trì Lăng Kiệt vung tay, huynh đệ. Giết cho lão tử. Hỗn chiến bắt đầu. Dừng tay đi. Trong bóng tối. Một bóng áo đỏ vội vã chạy đến. Nghiêm Mậu Hưng ở dưới chân núi không biết nghe tin từ đâu, kịp thời chạy đến. Mấy tên giáo đồ của Hương Hỏa Thần Giáo định ra tay. Nhưng bị Mạnh Khứ Tật ngăn lại. Mạnh Khứ Tật. Nghiêm Mậu Hưng đi thẳng đến trước mặt Mạnh Khứ Tật, chất vấn, ngươi điên rồi sao? Mạnh tướng quân không điên, Cao Bột, Thượng Thư Binh Thư Mặc cùng một bộ áo đỏ cũng đích thân xuất hiện, Mạnh tướng quân, là muốn khởi nghĩa. Cao Bột, giỏi lắm. Ta sớm đã biết ngươi muốn tạo phản, chỉ là, Nghiêm Mậu Hưng dậm chân nói, chỉ là không ngờ, không ngờ Mạnh Khứ Tật lại ở cùng phe với các ngươi. Mạnh Nhị Cẩu. Ngươi quên rồi sao, năm xưa nếu không có cha ta, thì làm gì có ngươi là Võ Trạng Nguyên. Ngay cả cái tên Mạnh Khứ Tật này, cũng là cha ta đặt cho ngươi, Khứ Tật, Khứ Tật, Mạnh Khứ Tật lặp lại hai chữ, sau đó nói, năm xưa Nghiêm Đại Nhân đặt cho ta cái tên này, ý là trừ bỏ những căn bệnh lâu ngày của triều đình, nhưng hiện tại, các ngươi chính là căn bệnh. Mạnh Mỗ chuyến này, cũng coi như không thẹn với lương tâm. Giang thống lĩnh, ra đây đi, ta biết ngươi vẫn luôn quan sát, xoẹt, cùng với tiếng dao kéo lê trên mặt đất, đại thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Võ Thánh Giang Nguyên Bá từ trong bóng tối bước ra, hắn không ra tay, nhưng nơi hắn đi qua, có mấy binh lính Trấn Đông quân chết thảm tại chỗ. Âm. Trường mâu và trường đao va chạm. Giống như chuông lớn trên trời. Trận chiến giữa các võ thánh bắt đầu. Nghiêm đại nhân. Cao Bột sáng tay áo, lão phu cũng biết chút quyền cước. Âm âm. Hắn giơ tay đấm hai quyền, trực tiếp đánh chết hai tên tùy tùng bên cạnh Nghiêm Mậu Hưng. Lúc này, hai võ thánh giao chiến, Trấn Đông quân cũng đang hỗn chiến với Kim Ngô Vệ. Tùy vệ còn sót lại của Nghiêm Mậu Hưng cũng chết hết. Ông ta lập tức hoảng loạn, thô bỉ. Quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Trong một mảnh hỗn độn, từng bóng người thuận lợi tiến vào hành cung, đi thẳng về phía tẩm cung. Trần Tam Thạch hóa thành lại tử đầu, xuất hiện trước mặt Tào Phàm. Trương Đại Hiệp. Tào Phàm mừng rỡ, bọn họ ra tay trước rồi, chúng ta nhanh chóng nhân lúc hỗn loạn giết Trần Tam Thạch, thế nào? Tiểu tử. Trần Tam Thạch liếc nhìn hắn, ngươi nóng lòng đi giết hắn như vậy sao? Đương nhiên. Tào Phàm nghiến răng nói, ta và Trần Tam Thạch không đội trời chung, Trương Đại Hiệp, chẳng phải ngươi đã hứa với ta rồi sao? Hứa với ngươi chuyện gì, bản Đại Hiệp đương nhiên sẽ làm được, nhưng trước đó, Trần Tam Thạch nhướng mày nói, còn có một chuyện quan trọng phải làm, ta đã tìm ra nơi cất giữ di vật của Thái Tổ, đêm nay không đi lấy, chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội nữa. Đại Hiệp, tìm được rồi. Tào Phàm ngạc nhiên. Nhiều người bọn họ như vậy, tìm trên núi Tử Vi cả tháng trời, cũng không có chút manh mối nào. Kết quả vị Trương Đại Hiệp thần bí này, nói tìm được là tìm được. Đúng vậy, Trần Tam Thạch nói, tiểu tử, nặng nhẹ thế nào, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tào Phàm im lặng suy nghĩ. Đêm nay là đêm định chuyện lớn. Thành, thì một lần vất vả cả đời nhàn hạ. Bại, thì cả dòng dõi phụ vương không một ai thoát khỏi tai ương. Nếu có thể lấy được di vật của Thái Tổ, biết đâu còn có thể giúp được phụ vương. Còn về Trần Tam Thạch, đợi sau khi chuyện lớn hoàn thành đi giết, cũng không muộn. Trương Đại Hiệp, ngươi thấy thế nào? Tào Phàm hạ quyết tâm, chúng ta đi lấy bảo vật trước, sau đó đến tẩm cung trợ giúp phụ vương ta, cuối cùng lại cùng nhau đi giết Trần Tam Thạch. Rất tốt. Trần Tam Thạch khen ngợi, tiểu tử, có thể thấy được, ngươi vẫn có mấy phần can đảm. Cảm ơn Đại Hiệp khen ngợi. Gặp phải biến cố lớn, Tào Phàm trong một đêm trở nên vô cùng khiêm tốn, đêm nay, phải nhờ cậy vào Đại Hiệp rồi, hắn cũng muốn hết sức lấy lòng người trước mặt, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt thì sau này biết đâu cũng có thể trở thành trợ lực lớn cho mình. Nghĩ lại. Hắn lớn lên trong hoàng cung, thiên phú tu luyện lại thuộc hàng tốt, cộng thêm là con cháu đích tôn của nhà họ Tào, tất cả mọi người khi thấy hắn đều phải gọi một tiếng Thế Tử Điện Hạ, quen thói ở trên cao, dẫn đến quá kiêu ngạo. Hành vi tranh giành với Trần Tam Thạch ở Lương Châu năm xưa, thực sự là quá ấu trĩ. Nếu không cố ý gây khó dễ, cho dù không thể trở thành bạn bè, cũng sẽ không có thêm một kẻ thù. Hắn đã trưởng thành. May mắn thay, muộn còn hơn không? Tiểu tử. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi định dẫn bao nhiêu người đi cùng ta? Hắn muốn dẫn đối phương cùng đi. Một mặt, là rất có thể không có người nhà họ Tào, không thể lấy được bảo vật. Mặt khác, là Tào Chi và người của Tầm Tiên Lâu cũng sẽ ra tay. Một mình đi đối phó với một tông môn, không bằng làm cho cục diện hoàn toàn hỗn loạn, tương đối an toàn hơn một chút. Đừng quên. Huynh đệ kết nghĩa của hắn là Tào Chi, còn muốn lừa hắn đi qua. Ai biết có bẫy rập hay không? Những người này sẽ đi cùng ta. Tào Phàm nói. Sau lưng hắn. Có Vân Tiêu Tử, Linh Hư Tử, Thôi Tòng Nghĩa, cộng thêm 7-8 tên giáo đồ của Hương Hỏa Thần Giáo. Cũng tạm được. Trần Tam Thạch vung tay, việc gấp không thể trì hoãn, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, hắn đi trước dẫn đường. Hơn 10 người đi theo sau. Rất nhanh đã đến vị trí đầm sâu ở sau núi. Người của Tầm Tiên Lâu, quả nhiên cũng đã đến. Chương 569, được tiên duyên, 3, vẫn là Luyến Công Công dẫn đầu, chỉ có điều ông ta cải trang, không lấy thân phận thật ra mặt, những người khác của Tầm Tiên Lâu, cũng đều che mặt, không nhìn rõ dung mạo. Trương Đại Hiệp. Luyến Công Công hỏi, sao ngươi lại đến? Đương nhiên là đến lấy đồ. Trần Tam Thạch đơn giản kiểm đếm, người của Tầm Tiên Lâu cũng có hơn 10 người. Hắn hỏi, đạo hữu, tiên tích động phủ này là bản đại hiệp phát hiện, ngươi làm như vậy, là định ăn một mình sao? Ha ha, Luyến Công Công phủ nhận, sao có thể chứ, tại hạ chậm chạp không xuống nước, chẳng phải là đang đợi đạo hữu sao, nếu đạo hữu không đến, ta cũng định phái người đi mời ngươi, chỉ là, ông ta cảnh giác nói, đạo hữu sao lại dẫn nhiều người đến như vậy, có ý đồ gì? Đây là Hoàng Tôn Đương Triều, Thế Tử Điện Hạ, Trần Tam Thạch biết đối phương rõ, nhưng vẫn giới thiệu, dựa theo phán đoán của ta, di vật của Thái Tổ, nếu không có người hoàng thất, thì không thể lấy đi được, vì vậy mời đến trợ giúp. Vì tiền bối này. Tào Phạm lên tiếng nói, dưới kia là bảo vật tổ tiên nhà họ Tào ta để lại, các ngươi làm vậy. Chỉ sợ là không thích hợp cho lắm. Thôi Tòng Nghĩa, Vân Tiêu Tử và những người khác, làm ra tư thế chuẩn bị ra tay. Ồ, Luyến Công Công cười lạnh, Thế Tử Điện Hạ nói như vậy, là định ra tay với chúng ta sao? Tiểu tử. Trần Tam Thạch nhắc nhở, lối vào mật thất có cửa đá, vị đạo hữu này có thể mở ra, hiện tại thời gian cấp bách, bản đại hiệp khuyên các ngươi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Ha ha, cuối cùng. Tào Phàm đưa ra quyết định, tiền bối đừng hiểu lầm, đã mọi người đều không thể thiếu, thì kết bạn đi. Ừ, Thế Tử Điện Hạ có khí phách thật, Luyến Công Công thử dò xét nói, nhưng... nhiều người cùng xuống như vậy, cũng không thích hợp lắm nhỉ. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Trương Lại Tử, chờ hắn đưa ra câu trả lời. Vậy đi. Trần Tam Thạch hắn giọng, ngẩng cao đầu nói, ta, Luyến Thế Trung đạo hữu, cộng thêm Tào Phàm, ba người cùng xuống, những người khác đều chờ ở đây, như vậy đối với mọi người cũng coi như có đảm bảo, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có người tiếp ứng. Ta không có vấn đề, Luyến Công Công cười ha ha nói. Ta và đạo hữu cũng coi như là bạn sống chết, lần trước nếu không có đạo hữu, chỉ sợ ta đã chết ở dưới đó rồi, ta tin được đạo hữu. Thế tử, Phùng Công Công và những người khác có chút căng thẳng. Dù sao đối với bọn họ mà nói, bất luận là Trương Lại Tử hay là Tầm Tiên Lâu, trên thực tế đều là người xa lạ. Hợp tác với Trương Lại Tử, hoàn toàn là vì kiên kỵ hắn biết bí mật, lại không rõ thực lực. Bọn họ thậm chí không biết người trước mặt là người của Tầm Tiên Lâu. Không sao. Tào Phàm quyết đoán nói, ta đi xuống với bọn họ, thôi tướng quân các ngươi chờ ở đây. Đồ lấy được, thế này thì sao? Luyến Công Công nói, nếu có thể chia đều thì chia đều, nếu không thể chia đều thì cùng chung hưởng. Còn chờ gì nữa? Trần Tam Thạch ra hiệu hai người xuống nước trước, sau đó mới không vội vàng đi từ chỗ nông đến chỗ sâu, chậm chậm đi vào trong đầm, biến mất không thấy đâu nữa. Thế tử điện hạ, thay đổi lớn thật. Phùng Công Công nhìn đầm nước nói, nếu đổi lại là trước đây, tuyệt đối không thể đưa ra nhượng bộ như vậy, đó là đồ Thái Tổ để lại, sao có thể cùng hưởng với người ngoài, Thế Tử làm không sai, có điều, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Thôi Tòng Nghĩa trầm giọng nói, tình hình trước mắt, không cho phép chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, hơn nữa cũng không rõ lai lịch và thực lực của những người này, ít nhất cũng phải đợi lấy được đồ rồi tính tiếp. Ta đi ngay đây, Phùng Công Công biến mất không thấy đâu nữa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vân Tiêu Tử ngâm sướng đạo hiệu, sau đêm nay, chắc hẳn Thế Tử Điện Hạ sẽ có một sự lột xác lớn, sau này nhất định có thể trở thành một vị minh quân. Hai phe người. Tầm Tiên Lâu và Hương Hỏa Thần Giáo, cứ thế đối đầu ở bên đầm nước. Mật thất. Cửa đá. Luyến Công Công dở lại trò cũ, thuận lợi mở cửa đá, sau đó là đuốc trong hành lang lần lượt sáng lên, giống hệt cảnh tượng khi đến lần trước. Ông ta và Trần Tam Thạch đều không vội đi vào. Đứng ở cửa chờ đến khi hết một tuần trà, mới sóng vai đi vào trong. Rất nhanh đã đến thông đạo rộng rãi, nhìn thấy người gỗ Tào Tiết suýt chút nữa lấy mạng bọn họ lần trước. Tào Tiết thời kỳ nô lệ và Tào Tiết thời kỳ tông môn, hóa thành một đống gỗ mục nát, vương vãi khắp nơi, còn lại ba bức tượng thời kỳ tranh bá, thời kỳ tầm tiên và thời kỳ mới lên ngôi, đều trở về vị trí cũ. Thái Tổ, Tào Tiết lần đầu đến đây, khi nhìn thấy những bức tượng gỗ và chữ viết trên bia đá, đã rơi vào trong một cơn chấn động sâu sắc. Cho đến khi hắn nhìn thấy bức tượng cuối cùng, dưới chân có một cái đầu, thì kinh hãi thất sắc. Đây là chuyện gì vậy? Ai dám bất kính với tổ tông nhà họ Tào ta như vậy, lời này. Tào Phạm không nói ra miệng. Hắn đoán được, Trương Lại Tử và những người khác đã đến nơi này, chỉ là không thể lấy đi đồ vật, nên mới kéo hắn đến. Âm, Tào Phạm chỉnh đốn y phục, quỳ xuống một cách tiêu chuẩn, trịnh trọng dập đầu ba cái, tổ tông, tôn nhi bất hiếu, đến quấy rầy lão nhân gia ngài. Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn mới cẩn thận nhặt cái đầu lên, đặt lại trên long ỷ, hai vị, chúng ta tiếp tục thôi. Lại đi ra phía trước hơn trăm bước, lại một lần nữa nhìn thấy bệ đá. Kiếm Long Uyên, Tào Phàm vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là thần kiếm Thái Tổ năm đó dùng để phá giáp 2000, trong chiếc hộp gỗ bên cạnh. Chắc hẳn là tiên duyên Thái Tổ để lại cho hậu nhân, Hai vị, sao không lại đây? Chương 570, được tiên duyên, 4, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Trương Lại Tử và Luyến Công Công giữ một khoảng cách nhất định. Tiểu tử. Trần Tam Thạch nói, tượng gỗ của tổ tông ngươi sẽ tấn công chúng ta, ngươi thử xem có lấy được đồ không, hãy cẩn thận đấy. Ông. Lời vừa dứt, Kiếm Long Uyên bắt đầu rung lên. Từng luồng huyền khí trong suốt phun ra, sau đó lại giống như mưa rơi xuống ba bức tượng gỗ. Tượng gỗ, sống lại rồi. Ba bức tượng gỗ, gần như cùng lúc lao về phía Tào Phàm. Thái Tổ gia gia. Tào Phàm có chút lúng cuống, chỉ đành lại quỳ xuống dập đầu, vãn bối là huyết mạch của nhà họ Tào, không phải kẻ trộm muốn chiếm đoạt di vật của Thái Tổ, xin Thái Tổ minh giám. Tuy nhiên, cho dù hắn nói gì, ba bức tượng gỗ cũng không dừng lại, trong đó Tào Tiết thời kỳ tướng quân, đã giơ kiếm gỗ chém về phía hắn. Tránh ra. Không biết từ khi nào, đao hòa miêu của Trần Tam Thạch đã chém ra, va chạm với kiếm gỗ, chỉ trong nháy mắt, đã gần như không chống đỡ nổi, may mắn thay Luyến Công Công bên cạnh không khoanh tay đứng nhìn, cũng kịp thời ra tay, lòng bàn tay cuốn theo cương khí đẩy tới, đồng tâm hiệp lực đỡ được một kích này. Ngay sau đó, hai người rất ăn ý thi triển pháp thuật, một đạo kiếm khí thuật, cộng thêm một lưỡi đao băng ngưng tụ thành băng. Hai đạo pháp thuật cùng lúc công kích, Tào Tiết thời kỳ tướng quân lão đảo lùi lại. Trước ngực cũng nổ tung một mảng lớn, nhưng lần này, hắn không bị hỏng, chỉ cứng đờ một lúc rồi tiếp tục lao về phía bọn họ. Tượng gỗ này, quỷ dị thật. Trần Tam Thạch chú ý thấy, trên người chúng ẩn giấu phù văn huyền diệu, có chút tương tự với chiếc ngọc bội mà Tào Phàm đưa cho hắn, cũng không biết Thịnh Thái Tổ lấy được từ đâu, vậy mà lại lợi hại như vậy. Hơn nữa, cũng không thể dùng cảnh giới võ đạo của thế giới phàm tục để phân chia chính xác thực lực của tượng gỗ. Tóm lại, theo thời gian trôi qua, một bức càng khó đối phó hơn một bức, Luyến Công Công nhìn thấy hai bức tượng gỗ còn lại cũng sắp đến trước mặt, ông ta vừa thi triển pháp thuật cầm chân, vừa lớn tiếng hô, đạo hữu, làm sao bây giờ? Hay là rút lui trước, sau này nghĩ cách? Không. Trần Tam Thạch phủ quyết. Nhân lúc đêm nay hỗn loạn, chính là thời điểm tốt nhất, nếu để muộn, chỉ càng khó khăn hơn. Tiểu tử. Hắn ra lệnh. Đưa tay ngươi cho ta, chúng ta thử lại xem. Ken, đao hòa miêu lóe lên, cắt một vết thương sâu trong lòng bàn tay Tào Phàm. Trần Tam Thạch cân nhắc, dù sao Tào Tiết cũng là để lại đồ vật cho hậu nhân, không đến nỗi con cháu đến cũng muốn giết chứ. Có điều dù sao tượng gỗ cũng không phải người sống, chỉ đành dùng máu để thử xem. Nếu vẫn không được thì chứng tỏ có cách khác, chỉ đành tạm thời bỏ cuộc. Tào Tiết thời kỳ tướng quân mới vừa rồi bị đánh lui lại một lần nữa lao tới, Trần Tam Thạch và Luyến Công Công hợp lực chống đỡ, Tào Tiết cũng đánh ra một chưởng. Khi máu của hắn tiếp xúc với tượng gỗ, Tào Tiết thời kỳ tướng quân liền bắt đầu sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trước tiên là thanh kiếm gỗ trong tay rơi ra, sau đó là cánh tay, hai chân và thậm chí là đầu, chỉ trong ba bốn nhịp thở đã hoàn toàn hóa thành một đống gỗ mục nát, xoẹt, sau khi xác nhận có tác dụng. Trần Tam Thạch không khách khí chém thêm mấy nhát trên người Tào Phàm, tạo ra vết thương lớn hơn, để máu bắn ra, đơn giản chỉ là Tào Tiết thời kỳ tướng quân đã như vậy, tầm tiên và đăng cơ phía sau, chỉ sợ là càng mạnh hơn. Bọn họ căn bản không cần mạo hiểm tiếp xúc ở cự ly gần. Máu tươi phun ra, thành công bắn vào hai bức tượng gỗ còn lại, thuận lợi hóa giải nguy cơ. Đạo hữu thật sự mưu trí. Luyến công công tán thưởng nói, chúng ta nhanh đi lấy bảo vật thôi, ba người cẩn thận đi về phía trước. Đoạn đường hơn trăm bước, cứng rắn đi hết một tuần trà. May mắn là không gặp phải cơ quan nào khác, bọn họ thuận lợi đến trước bệ đá. Ông kiếm Long Nguyên phát ra hàn quang chói mắt và không ngừng rung động, còn chiếc hộp đen bên cạnh thì chết lặng im lìm. Tên thế tử nhà họ Tào, ngươi đi đi. Luyến công công lạnh lùng nói, lấy chiếc hộp đến đây, sau đó mở ra. Được. Tào Phàm đồng ý, hắn cũng không dám dùng tay, mà dùng thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt đẩy chiếc hộp đen đến. Chiếc hộp chỉ lớn cỡ cái đĩa rau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi quan sát cẩn thận, cơ bản xác nhận chỉ là hộp bình thường, khóa đồng bên ngoài cũng là loại mà người dân bình thường có thể dùng được, Tào Phàm chỉ nhẹ nhàng dùng lưỡi đao chém một cái, đã thuận lợi mở được hộp. Có két, chỉ thấy trong hộp có ba thứ. Một thứ là một miếng ngọc bài, thứ hai là một quyển sách, thứ cuối cùng là một bức thư không có phong bì, lấy ra xem. Tào Phàm nín thở, dùng bàn tay dính đầy máu lấy phong thư ra, không kích hoạt cơ quan ẩn giấu nào, mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Nội dung trên tờ giấy như sau, trẫm tự xưng là tiên nhân, nhưng đến giây phút cuối cùng, chung quy vẫn có chút vướng bận với Giang Sơn đã dốc sức gây dựng mấy chục năm, cũng như máu mủ ruột thịt, nên lưu lại động thiên phúc địa này đã cạn kiệt. Trong hộp là cơ duyên cầu tiên vấn đạo, võ đạo phạm tục có một câu tục ngữ, gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhờ cá nhân, con đường cầu tiên cũng như vậy. Trẫm có thể lưu lại cho các ngươi, cũng chỉ là những thứ này. Chìa khóa thông đến tiên giới, phương pháp vấn đạo, cùng với nửa Giang Sơn. Hãy đi về phía đông nam ra biển, cho đến chân trời góc bể, chính là nơi cầu tiên, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cuối cùng, mong rằng Giang Sơn họ Tào ta, đại thịnh triều, ngàn thu vạn đại, vĩnh thọ vô cương, chương 571, được tiên duyên, năm, đọc xong thư. Mấy người đều không nói gì, mà dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu hóa nội dung trong thư. Động thiên phúc địa. Dưới đầm sâu, vậy mà thật sự là một tòa động thiên phúc địa, chỉ có điều đã cạn kiệt. Cái cạn kiệt này, chỉ linh khí. Nơi này từng có linh khí. Hay là thứ khác? Sau đó, trọng điểm trong thư chính là ba thứ này. Chìa khóa tiên giới, phương pháp vấn đạo, nửa Giang Sơn, hai thứ đầu tiên chỉ, chắc hẳn chính là miếng ngọc bài và sách trong hộp, còn nửa Giang Sơn cuối cùng. Chỉ là kiếm Long Uyên. Cùng với đi về phía đông nam ra biển, chân trời góc bể, có thể vào tiên giới. Khụ khụ. Luyến công công hắng giọng, lên tiếng nói, hai vị, đồ vật trong hộp xem ra không thể chia đều rồi. Chỉ có thể cùng chung hưởng. Bóp. Trần Tam Thạch đóng hộp lại, nếu đã như vậy, thì ra ngoài rồi nói sau. Thanh kiếm này, ánh mắt Tào Phàm tràn đầy khát vọng, ta đi rút ra nhé. Ông, mấy người bàn bạc. Kiếm Long Uyên không những không ngừng rung động, mà càng trở nên dữ dội hơn, như thể muốn sống lại. Viên Châu Huyền trong ngực Trần Tam Thạch, cũng có cảm ứng. Nhưng vẫn giống như trước đây. Mỗi khi hắn thử muốn điều khiển, thì có thể tự mình cảm nhận được thanh kiếm này có liên kết với một người khác. Không phải Tào Phàm, nếu không phải quan khí thuật, Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể để người nhà họ Tào đi chạm vào thanh kiếm này, rủi ro quá lớn, không ai biết được khi kiếm ra khỏi vỏ sẽ có uy lực lớn đến mức nào. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định, người có liên kết với kiếm Long Uyên, tuyệt đối không phải Tào Phàm. Người đi thử xem. Luyến công công nói. Âm thầm điều động linh khí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kết liễu người trước mặt này. Sau khi được cho phép, Tào Phàm nhảy lên bệ đá, hít sâu một hơi rồi đột ngột dùng hai tay nắm chặt chui kiếm, dùng cả sức lực và khí huyết, gân xanh trên người nổi lên, nhưng kiếm Long Uyên không hề được rút ra, ngược lại chính bản thân hắn bị chấn động bởi một lực lượng không rõ, cả người bị bắn ra ngoài. Hắn chật vật bò dậy, hai vị, không được, thanh kiếm này ta không rút ra được. Để ta thử xem. Luyến công công có chút lo lắng khi giao lưng mình cho người khác, nhưng dưới sự cám dỗ lớn, vẫn lựa chọn tiến lên. Ai cũng có thể nhìn ra. giá trị của kiếm Long Uyên, chỉ sợ là không thấp hơn thứ trong hộp. Linh khí xuất hiện. Trần Tam Thạch không nhìn rõ đối phương thi triển pháp thuật gì. Tóm lại. Sau một hồi loay hoay, Luyến Công Công cũng suýt bị thương. Ông ta không thể không lui xuống. Đạo hữu. Luyến Công Công hỏi, ngươi có muốn thử một lần không? Không, Trần Tam Thạch chỉ dựa vào quan khí thuật, đã biết không thể điều khiển được. Lấy được thứ trong hộp, coi như là đại công cáo thành. Chỉ là thanh kiếm này. Đột nhiên. Hắn nghĩ đến một chuyện, sâu chuỗi những việc gần đây lại, rồi nhìn kiếm Long Uyên ngày càng trở nên dữ dội trước mắt, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Không ổn. Chạy mau. Trần Tam Thạch quát lớn. Đạo hữu, vậy thứ này ai bảo quản? Luyến Công Công nheo mắt hỏi. Giao cho Trương Đại Hiệp đi. Tào Phàm đề nghị, hắn cầm là thích hợp nhất, đối với bọn họ mà nói. Trương Lại Tử là người trung gian. Hơn nữa bên ngoài không có thế lực. Được thôi. Luyến Công Công không từ chối, đạo hữu, mời. Trần Tam Thạch cầm lấy chiếc hộp. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi địa quật, trở lại mặt nước đầm. Bờ đầm. Hai phe người đang thấp thỏm không yên cuối cùng cũng đợi bọn họ trở về. Thế nào? Thôi Tòng Nghĩa hỏi, bảo vật của Thái Tổ đã lấy được chưa? Ừ, Tào Phàm gật đầu ra hiệu. Đạo hữu. Luyến Công Công hô lên, đã lấy được đồ rồi, chúng ta có nên chia sẻ tại chỗ theo như đã hẹn không? Trần Tam Thạch gật đầu. Nhưng cũng vào lúc này. Hắn chú ý thấy những người của Tầm Tiên Lâu này hoàn thành trao đổi ánh mắt, sau đó linh khí trong cơ thể một người bắt đầu vận chuyển. Lập tức. Trong lòng Trần Tam Thạch lạnh toát, sau đó là cơn giận vô danh bùng cháy khắp toàn thân. Hắn thật sự định chia sẻ. Nhưng những người này... rõ ràng không có ý định đó. Âm. Một đạo kiếm khí thuật phát ra âm âm, nhanh hơn Tầm Tiên Lâu, trực tiếp giết chết người định ra tay tại chỗ. Đạo hữu, ngươi có ý gì vậy? Luyến Công Công vu oan giá họa, ngươi vậy mà muốn giết người cướp của. Ông ta nói chuyện, hai tay vẫn kết ấn, lập tức có một vòng lưỡi đao băng chém tới. Lại một đạo kiếm khí thuật va chạm với nó, triệt tiêu lẫn nhau, không ai bị thương. Thái giám ta tưởng ngươi là nhân vật lợi hại cỡ nào, trong lúc cấp bách, Luyến Công Công suýt quên kiểm soát thói quen nói chuyện, hóa ra cũng chỉ có vậy, còn không mau mau ra tay, giết cả Tào Phàm bọn chúng. Bần đạo sớm đã biết các ngươi không có ý tốt. Trên người Vân Tiêu Tử và những người khác xuất hiện áo giáp màu tím, đồng loạt lao lên. Tào Phàm kinh hãi, hắn vẫn chưa đột phá đến thông mạch, thực sự không thể chen tay vào tình hình trước mắt. Âm. Trần Tam Thạch dậm chân một cái, định chạy vào đống loạn thạch bên cạnh. Thấy vậy, Luyến Công Công dẫn theo bốn người của Tầm Tiên Lâu rời khỏi chiến trường, đuổi theo một mình. Keng. Đao hòa miêu lóe qua. Thành công chém giết một tên đệ tử Tầm Tiên Lâu. Linh khí trân quý. Đương nhiên không phải ai cũng có thể tu luyện tiên pháp. Trong năm người đuổi theo này, cũng chỉ có hai người có linh khí trong cơ thể tương đối nồng đậm. Có vẻ đều là cao tầng của Tầm Tiên Lâu. Đừng sợ, Luyến Công Công nói với đồng bọn, người này đã ra tay hai lần trước mặt ta, chỉ có một đạo pháp thuật công kích, không có khả năng nào khác, người ta hai người cùng nhau, nhất định có thể giết chết hắn. Chương 572, được tiên duyên, 6, hai người bọn họ đồng thời thi pháp, một người là lưỡi đao băng, người kia thì kết ấn, trong lòng bàn tay mọc ra hai sợi xích sắt, chèn ép về phía Trần Tam Thạch cách đó mấy chục bước, không thể tránh né. Trần Tam Thạch ra tay trước đó, có một lần, thậm chí là để cứu mạng thái giám, đối phương lại coi là thử thăm dò thực lực của hắn. Thôi vậy. Không nên có chút tin tưởng nào với các ngươi. Trước khi kịp phản ứng. Một miếng ngọc bội bay lên trước mặt, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong màn đêm, giống như một khối sắt nung chảy, sau đó bùng phát ra ngọn lửa màu đỏ tươi, giống như đầu rồng, chỉ trong nháy mắt đã phun ra mấy quả cầu lửa. Cái gì? Luyến Công Công kinh hãi thất sắc, bọn họ trơ mắt nhìn pháp thuật của mình, trong nháy mắt tiếp xúc với cầu lửa đã hóa thành tro bụi. Sau đó cầu lửa với thế không thể cản phá, tốc độ khó có thể bắt kịp bằng mắt thường đã đến trước mặt. Âm âm âm, hai cao tầng của Tầm Tiên Lâu, trong nháy mắt tiếp xúc với dị hỏa đã bị nuốt chửng hoàn toàn, giống như rơm rạ bị đốt cháy, thậm chí không chống đỡ được hai nhịp thở đã chỉ còn lại xương cốt, lại bị gió đêm thổi bay, hòa làm một thể với bùn đất và cây cối. Đồng thời,